Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Hồn Ước, khụ khụ. Mộ Ân nhất thời sửng sốt. Cái gì? Mộ Ân nhất thời không có phản ứng đi lại. Cha một chút Duẫn Tam Tiểu Thư đi nơi nào? Lêu lỏng, Vương không có đùa đi. Duẫn Tam Tiểu Thư sinh hoạt cá nhân hắn như vậy chú ý làm gì? Hơn nữa nhân gia không có đem đứa nhỏ một người lưu ở nhà nha. Duẫn phủ phó nô phần đông, chẳng lẽ còn chiếu cố không xong một cái 5 tuổi đại tiểu cô nương sao? Mộ Ân có chút chần chờ nói. Vương gia, thuộc hạ có một chuyện không rõ. Tiêu Tĩnh Lan nghiêng người nhìn lướt qua Mộ Ân. Có chút ghét bỏ, nhưng là đúng là vẫn còn bởi vì tâm tình không sai. Cho nên tỷ khí đỉnh hào. Nói, Mộ Ân là như lâm đại địch, nỗ lực sửa sang lại hào thố tư, bắt đầu hỏi, thuộc hạ không rõ, Mạc Linh con vợ cả công chúa thân phận tôn quý, tài hoa hơn người, dung mạo tuy rằng so ra kém Lạc tiểu thư, khả kia cũng là Mạc Linh quốc thứ nhất, cùng vương gia cũng là nam tài nữ mạo, vương gia cưới Ngự Yên công chúa, cũng coi như bắt Mạc Linh một căn uy hiếp, trăm lợi không một hại, vương gia sao không đồng ý. Lại nói, một cái nữ nhân đã cưới về, là nhu viên trà sát biển còn không phải nam nhân nói tính. Tiêu Tĩnh Lan lườm liếc mắt một cái Mộ Ân, xì khẽ một tiếng nói, cho ngươi, ngươi cưới, chúc, thuộc hạ chỗ nào dám nha. Ngự Yên công chúa nhưng là phải gả cấp thiên hạ này tôn quý nhất nam nhân. Liên tính đương kim thái tử Tiêu Vũ, ở bọn họ vương gia trước mặt. Cũng không dám nói cưới Ngự Yên công chúa việc, còn không nói hắn một cái nhị phẩm tướng quân. Tiêu Tĩnh Lan bên người thị vệ thông thường đều là chính tam phẩm đã ngoài tướng quân. Cho nên vô số võ quan đều muốn ở Tiêu Tĩnh Lan thủ hạ làm việc. Ngươi là không dám, nhưng là bổn vương. Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên nhớ tới Duẫn Mộc Thanh kia trương tuyệt mỹ lại rào hoạt khuôn mặt nhỏ. Nhắn, suy nói, nàng không xứng. Nhưng là Mạc Linh đại quốc trung quy là không tha khinh thường. Còn nữa, hắn cái kia mẫu thân, chỉ sợ cũng không sẽ hy vọng hắn cưới. Khả vương gia vì sao đối Duẫn gia tam tiểu thư như thế để bụng. Nàng có thể bị vương gia lợi dụng, kia cũng là của nàng phúc phận. Vương gia diễn trò đại cũng không tất như thế nghiêm cần. Chỉ cần cấp cái tín nhi, nhường những người đó biết là tốt rồi. Vương gia đây là tội gì đâu? Bị người cha cột sống cảm giác thật là không là gì cả nhi, bọn họ ký mặc cùng Mạc Linh là thân. Cận quốc gia, ở 20 mấy năm tiền, vương gia còn chưa sinh ra. Tiên đế liền cùng Mạc Linh đám hỏi. Đám hỏi đối tượng chính là Mạc Linh con vợ cả công chúa và ký mặc tôn quý nhất người. Nhưng là năm đó Mạc Linh tân đế vừa mới đăng cơ. Ký mặc lại không có thích gả công chúa. Mạc Linh tân đế quân Phượng Nghi cũng không có lập hậu ý tứ. Liên cùng tiên đế lập hạ minh ước, Mạc Linh đích công chúa ắt phải gả nhập ký mặc, trở thành ký mặc tôn quý nhất nữ chính tử. Ở tiên đế băng hà sau, đương kim thánh thượng thượng vị, vài năm sau, cũng ngay tại vương gia 5 tuổi thời điểm, kim thượng cùng Mạc Linh đế quân hội đàm, đính hạ vương gia cùng Mạc Linh con vợ cả công chúa quân Ngự Yên hôn sự. Hiện thời xem ra, vương gia phi thường bất mãn này hôn sự nha, cho nên không tiếc cùng một cái thanh danh tẫn hủy nữ nhân truyền ra lời đồn đãi. Nhưng Mạc Linh chủ động từ hôn, cũng không đồng ý cưới quân Ngự Yên. Ai, Mộ Ân than nhẹ một tiếng, một cái Lạc tiểu thư khổ chờ vương gia liền tính, nhân ra một thân phận tôn quý công chúa, cũng chờ vương gia chờ ra gái lỡ thì... Cũng may vương gia cùng Ngự Yên công chúa hôn sự cũng không bị hai quốc truyền tin. Vương gia như vậy thực hiện, chỉ sợ Mạc Linh đế quân bản thân cũng không dám đem nữ nhi gả đi lại. Liên tính hắn đồng ý, Mạc Linh dân chúng cũng không nguyện nhà mình công chúa gả cho một cái không làm gì đáng tin nam. Nhân, có thể cùng một cái chưa hôn trước dục không trinh không khiết nữ nhân thật không minh bạch. Cũng không phải là không đáng tin sao. Đại gia sai sai Mạc Linh đế quân quân Phượng Nghi là loại người nào? Đoán được có thưởng u. Hết chương.